Vũ Thần Chúa Tể, chương 837, Đại Nhật Càn Khôn Quyết. Góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút cũng phải, nhân gia tân tân khổ khổ muốn làm biện pháp giúp ngươi đột phá, ngươi không những không cảm kích ngược lại còn muốn giết nhân gia, đối phương thế nào sẽ không tức giận coi là thật, ta là đương nhiên sẽ không coi là thật, thế nhưng ngươi tính tình nóng này, có lẽ cần phải sửa lại một chút, nếu không thì tính lần này bản thiếu cứu ngươi, lần kế trong lòng cấp thiết phía dưới, vẫn sẽ tẩu hỏa nhập ma, làm ra chuyện sai lầm. Tần Trần dạy dỗ, vâng, đúng, Tần đại sư giáo huấn đúng, sau này vãn bối nhất định chú ý, thật vất vả đột phá, khởi tử hồi sinh, Lưu Thái tâm tình thật tốt, thậm chí ngay cả vãn bối đều gọi thở ra đến. Lão tổ, ngươi thật không có sự tình, Lưu Huyền Duệ kích động đi tới trước quan sát Lưu Thái, cả người run. Lão phu xác định không có việc gì, hơn nữa chẳng những không có việc gì, vẫn còn ở Tần đại sư dưới sự trợ giúp, một lần đột phá đến thất giai trung kỳ vũ vương cảnh giới, ha ha ha, nghĩ không ra ta Lưu Thái, cũng có trở thành thất giai trung kỳ vũ vương một ngày. Lưu Thái tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn, cả người nở rộ khí tức kinh khủng, hưng phấn nói năng lộn xộn. Phổ thông thất giai vũ vương, thọ mệnh tiếp cận 200, nhưng đột phá thất giai trung kỳ sau, sẽ tăng lên nữa mấy thập niên, cái này niên hạn, thường thường sẽ căn cứ võ giả bản thân tình huống, có chút thay đổi. Lưu Thái mặc dù không rõ ràng bản thân còn có thể sống bao lâu, nhưng ít nhất, 20-30 năm vẫn là không có vấn đề, mà 20-30 năm, cũng đầy đủ hắn đem đại uy vương triều sự tình, hoàn toàn xử lý tốt. Lãnh ra sao, hừ, năm đó lão phu ở thời điểm, không hề động bọn họ, không nghĩ tới hiện tại ngông cuồng như vậy. Ánh mắt phát lạnh, Lưu Thái trong con ngươi bắn ra nồng nặc sát cơ. Nhưng rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, biết mình có thể đột phá, dựa là cái gì. Đa tạ Tần đại sư, thân thể nhoáng lên, Lưu Thái trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong lòng lần thứ hai hiện lên cảm kích. Tại nội điện đau khổ dày vò nhiều năm như vậy, Lưu Thái cũng sớm đã tuyệt vọng, coi là chắc chắn phải chết, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà thật sống sót hơn nữa còn đột phá thất giai trung kỳ. Loại này phảng phất giống như mộng vậy cảm giác khiến cho hắn làm sao cũng ức chế không trong lòng cảm kích cùng kích động. Tần đại sư, lúc trước một kích kia, vãn bối không có lộng thương ngươi đi. Đồng thời khẩn trương nhìn về phía Tần Trần. Hắn thật sâu biết bản thân ban nãy một kích kia đáng sợ, trong lòng không nhịn được có nghĩ mà sợ. Không sao cả, này điểm công kích còn không đả thương được bản thiếu, bất quá cũng phải cảm ơn các ngươi đại uy vương triều trong bảo khố bộ áo giáp này, thay bản thiếu chặn một kích kia. Tần Trần khoát khoát tay, lơ đình, chúng ta đại uy vương triều trong bảo khố áo giáp. Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ sững sờ, đồng thời nhìn lại, đúng là phát hiện Tần Trần trên thân áo giáp dường như có một ít quen mặt. Gì, đây không phải là trưng bày ở phòng chứa đồ lặt vặt vương triều mấy trăm năm trước cao thủ lấy được nhất kiện tàn phá khải giáp sao? Tần đại sư, ngươi cương nhiên chữa trị. Lưu Thái ngẩn ra chợt khiếp sợ. Bộ áo giáp này, hắn năm đó đột phá vũ vương sau, cũng nghiên cứu qua thật lâu, nhưng thủy chung tìm không được kích hoạt cách làm, chỉ nói đúng triệt để tàn phá, lại không nghĩ rằng, Tần Trần vậy mà trực tiếp kích hoạt mặc vào. Góc truyện audio.com Vật này, đúng thượng cổ một kiện thất giai vương phẩm sáo trang hộ giáp trong một cái bộ phận, bản thiếu trước chứng kiến, có chút ưa thích liền làm chủ nhận lấy. Hẳn là, Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ liên tục gật đầu. Đừng nói là nhất kiện tàn phá khải giáp, Tần đại sư ngươi để cho Lưu Mỗ khôi phục sinh cơ, đột phá trung kỳ vũ vương, coi như là đem chọn cái bảo khố rời hết hắn Lưu thị hoàng tộc cũng sẽ không nói nửa câu không được. Tần Trần mắt nhìn Lưu Thái, vòng quanh hắn chạy một vòng, thản nhiên nói. Thật ngươi 20 năm trước cũng đã đột phá đến thất giai trung kỳ, chỉ bất quá bởi vì tẩu hỏa nhập ma cảnh giới rơi xuống, thân thể bị thương, mới sẽ như thế, bản thiếu làm, bất quá là đem ngươi sinh cơ bên trong cơ thể, lại lần nữa đốt a, bằng không, chính là hồi quang đan, kỳ dâm hợp hoàn tán, há có thể để cho một cái nửa chết nửa sống thất giai sơ kỳ vũ vương, liền trực tiếp như vậy đột phá đến thất giai trung kỳ. Cái gì, Lưu Thái 20 năm trước thì đã đột phá thành công? Mọi người sững sờ, nói thật bọn họ đến hiện tại, đối Tần Trần trị liệu vẫn là không hiểu ra sao, hôm nay nghe được Tần Trần giải thích sau khi nghi hoặc cũng không dám mở miệng, đều tỉ mỉ nghe. Lưu Thái lão tổ thật năm đó, xác định đã đột phá thế nhưng đang đột phá trước mắt ngưng luyện chân nguyên trong quá trình, bởi vì vận dụng thất diệu đại trận thu nhận đến từ toàn bộ hoàng thành thiên địa chân khí. Những thiên địa này chân khí trong, có một cổ chân khí, lại có chứa âm lãnh thuộc tính kèm theo thất diệu đại trận dung nhập vào Lưu Thái lão tổ trong cơ thể. Lưu Thái lão tổ bản thân tu vi cũng không thế nào củng cố, xen vào đột phá cùng không đột phá giữa, đã được này cổ âm lãnh chân khí kích thích lập tức tẩu hỏa nhập ma cảnh giới rơi xuống, thân thể thụ thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn đau khổ chống đỡ thân thể mình, nhưng bởi vì thân thể liên tiếp suy kiệt càng ngày càng vô lực mà cái này âm lãnh lực nhưng thủy chung chiếm giữ ở trong thân thể của hắn, khiến hắn cuối cùng một chút hướng đi tử vong. Sở dĩ, muốn để cho hắn tiếp tục sống tiếp nhất định phải làm thân thể hắn lần nữa khôi phục sinh cơ, đồng thời đem cái này âm lãnh chân khí, khử trừ sạch sẽ. Thế nhưng, lấy Lưu Thái Lão tổ trước tình trạng cơ thể, đan dược thông thường, căn bản vô lực làm hắn trùng hoạch sinh cơ, sở dĩ bản thiếu liền lợi dụng cực kỳ bá đạo hồi quang đan, một khi dùng, hồi quang phản chiếu, coi như là đem người chết cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Đồng thời, lại dùng huyền cương xích sắt đem trói buộc cũng làm mấy vị đối quyền đấm cước đá, làm hắn tức giận, khiến cho huyết dịch sôi trào. Lại thêm kỳ dâm hợp hoàn tán công hiệu, khiến cho hắn chân nguyên trong cơ thể, đạt đến một cái trước đó chưa từng có sôi trào trạng thái. Còn có một cái yếu tố mấu chốt chính là Lưu Thái Lão Tổ tu luyện công pháp, nếu là bản thiếu không nhìn lầm, chắc là Đại Nhật Càn Khôn Quyết. Nói đến đây, Tần Trần xem qua đến. Vâng, Lưu Thái vô ý thức gật đầu. Hắn tu luyện đúng là Đại Nhật Càn Khôn Quyết, Đại Uy Vương Triều lợi hại nhất công pháp, cũng là Đại Uy Vương Triều hoàng tộc truyền lại đời sau công pháp. Góc truyện audio.com Loại công pháp này ngưng luyện ra đến chân nguyên, nóng bỏng bạo liệt, rất bá đạo, dung không được nửa điểm kích thích, sở dĩ ngươi khi đó đột phá thất giai trung kỳ, tại hấp thu đến âm lãnh chân khí thời điểm, mới có thể đưa tới trong cơ thể âm dương mất cân đối, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ lần này, bản thiếu kỳ dâm hợp hoàn tán, dược vật này, mặc dù là kích thích nam nhân hưng phấn xuân dược nhưng đồng dạng có khử âm công hiệu kết hợp với hồi quang đan cùng bản thiếu nhục nhã, đưa tới bên trong cơ thể người kích thích ra tức giận, những yếu tố này kết hợp với nhau, giống như đốt thùng thuốc nổ, khiến cho chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, vọt thẳng phá thất giai trung kỳ trói buộc. Mà ngươi một khi đột phá thất giai trung kỳ, sinh cơ bên trong cơ thể khôi phục thọ mệnh kéo dài, nguyên bản tổn thương tự nhiên khép lại cũng liền bình yên vô sự. Giải thích xong, Tần Trần biểu tình đạm định chung quanh lặng mắt như tờ. Thật còn có một chút tối trọng yếu hắn chưa nói. Vô luận là công pháp, dược vật vẫn là ấu đả cũng chỉ là trong một cái điểm, mà mấu chốt nhất vẫn là Tần Trần phong bế Lưu Thái huyệt câm một kích kia. Tại xuất thủ đồng thời Tần Trần đi Lưu Thái trong cơ thể, lặng yên đánh vào một đạo. Khách chương.